Chương 327, ám sát. Thời kỳ chiến tranh ám sát tự nhiên không phải số ít, lúc này, ở Cổ Nổ Hạ nơi đóng quân ở ngoài đã có không ít nỉ dạ ẩn nút, có thượng nhẫn, có trung nhẫn, tuy rằng nhìn như vàng thao lẫn lộn, nhưng đều là tài năng xuất chúng nhân vật, nỉ dạ đẳng cấp cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực đó. Ám sát lúc thú vị nhất chính là ám sát mục tiêu nhất trí, nhưng ám sát bộ đội lệ thuộc làng lại không giống nhau, ở tình huống này hạ xuống, nỉ dạ đều sẽ không nhìn làng khác người ám sát, chăm chú với chấp hành nhiệm vụ. Nếu như ám sát mục tiêu mạnh mẽ quá đáng, thậm chí còn sẽ liên thủ đối địch, cái gọi là kẻ địch không chính là bạn bè sao? Lần này ám sát chính là vụ nhẫn cùng nham nhận ám sát nhiệm vụ lẫn nhau đụng phải xe, ám sát mục tiêu tự nhiên chính là rồ rồ dạ cù mò. Vụ nhẫn tuy rằng không cùng Cổ Nổ Hạ trước mặt chiến đấu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nó sẽ thả đi cho làng sương mù mang đến lớn lao nhục nhã ke cờ âm ở đầu rồ rồ dạ cù mò. Tương tự, nham nhẫn QNZ sẽ không bỏ qua ám sát Cổ Nổ Hạ thống soái cơ hội. Chỉ là, đối mặt rồ rồ dạ cù mò, những người ám sát này chỉ sợ là một đi không trở lại. Rồ rồ dạ cù mò đã vọt tới một bên khác trong rừng, ở này hừng đông yếu ớt ánh sáng không cách nào hoàn toàn thẩm thấu cây cối bên trong, hồn chi cũng đã đem các vị người ám sát vị trí toàn bộ tra rõ. Bô nờ cái, năm cái ả rồ rồ dạ cù mò trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Rồ rồ dạ cù mò bên này ám sát người không nhiều, nhưng cũng đều là tinh thông ám sát thượng nhẫn. Chỉ là, những này thượng nhẫn trong mắt rồ rồ dạ cù mò, cũng chính là cường tráng hơn so sánh một chút run rế thôi. Không có bất kỳ dấu hiệu, rồ rồ dạ cù mò trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc này đang chuẩn bị ám sát rồ rồ dạ cù mò một vị nì dạ trong lòng cả kinh, nhưng còn chưa phản ứng lại, cùng nhau ưu âm thanh liền ở cạnh thai vang lên. Ngươi bại lộ a, vị nì dạ này cổ họng mắt lạnh, trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Rồ rồ dạ cù mò ưu dạ chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, mà lúc này toàn thân áo đen hắn giống như màu đen đú linh, hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. Chờ những người khác, là khác một hồi tàn khốc phản ám sát. Thứ hai, rồ rồ dạ cù mò trong nháy mắt che vừa muốn gọi ra một vị nì dạ miệng, vặn gãy cổ của hắn. Đến chết, hắn đều không rõ ràng vì sao hắn cái này ám sát hảo thủ sẽ bị phản ám sát. Chẳng qua, rồ rồ dạ cù mò giết chóc vẫn còn tiếp tục. Người thứ ba rồ rồ dạ cù mò ứ âm thanh lần thứ hai vang lên, trong tay mặc đao lại xẹt qua một người cái cổ. Còn lại trong bóng tối ẩn nút hai vị người ám sát đã cảm thấy xong việc thái nghiêm túc, đồng thời đối với rồ rồ dạ cù mò thực lực kinh ngạc cực kỳ, trong lòng sớm đã có lui bước tâm ý, chỉ là bây giờ ai trước tiên bại lộ, ai thì tương đương với đem mệnh giao cho rổ rổ dạ cù mò, bởi vậy bọn họ QNZ chỉ có thể được ăn cả ngã về không, lẳng lặng ẩn nút. Bọn họ ở đánh cược rổ rổ dạ cù mò năng lực nhận biết không có nghe đồn như vậy mạnh mẽ. Nhưng bọn họ không biết, rổ rổ dạ cù mò đã sớm đem tâm tư của bọn họ liếc mắt một cái là rõ mồn một, nhếch miệng lên cân nhắc đủ cười. Chơi trốn tìm A, vậy thì chơi đùa đi. Lực lượng tinh thần bao vây toàn thân bên dưới. Rồ rồ dạ cù mò hoàn toàn ẩn nấp ở trong bóng tối, không hề có một tiếng động cũng không tức. Quỷ dị yên tĩnh kéo dài mấy phút đồng hồ, ở trong tối giết rồ rồ dạ cù mò thực lực như vậy mạnh mẽ truyền thuyết nhân vật lúc thì, người ám sát áp lực trong lòng có thể thấy được chút ít, bây giờ mục tiêu lại đang nhận biết phạm vi bên trong biến mất không còn tăm hơi mấy phút đồng hồ, mặc dù ở ưu tú người ám sát, QNZ không khỏi nôn nóng lên. Có một vị người ám sát không kiềm chế nổi nội tâm càng nôn nóng hoảng hốt, chuẩn bị rút đi. Nhưng mới vừa quay người lại, trong mắt ánh chính là rổ rổ dạ cù mò ngậm lấy ý cười khuôn mặt, hắn muốn nói cái gì, lại phát hiện một tia âm thanh QNZ không phát ra được, ý thức từ từ tiêu tan. Chẳng qua trong mắt của hắn ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài còn lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Nay thật giống là bóng lưng của ta, a đây là hắn ý thức tiêu tan trước cuối cùng ý nghĩ. Thi thể ngã trên mặt đất phát sinh vang tờ giờ âm mở để vị cuối cùng người ám sát tinh thần rốt cục đến tan vỡ biên giới, trực tiếp xoay người chạy trốn. Nhiệm vụ có thể làm tiếp, nhưng mệnh chỉ có một cái. Một hơi chạy mấy đàm mờ, hắn mới ở một viên cây cối bên cạnh hơi làm nghỉ ngơi, bình phục kinh hãi nội tâm. Vị nỉ dạ này lệ thuộc chính là làng sương ngủ, tuy rằng nghe đồn ám ảnh ưu điệp thực lực khủng bố, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy. Hắn mới rõ ràng vì sao rổ rổ dạ cụ mõ đại danh ở làng sương mù bên trong hầu như là người người biến sắc, dình giết đệ tam mỹ dục cùng thất kiếm làng sương mù thực lực quả thực không phải là loài người có thể đụng. tinh thông ám sát vụ nhẫn thượng nhẫn tại trước mặt rổ rổ dạ cụ mỏ khác nào bị một đứa bé bị trêu chọc. Nhớ tới nơi này, vị này vụ nhẫn người ám sát chuẩn bị rời đi, là mới vừa đứng dậy, liền cảm thấy được cổ họng nơi truyền đến hơi lạnh thấu xương. Vung xuống con ngươi, vị này vụ nhẫn ám sát nỉ dạ trong mắt đã co lại thành hai cái mũi kim trạng nguyên điểm, một cái màu đen mặc đao liền dán vào cổ của hắn, chính là nhẫn giới bên trong ám ảnh ưu điệp quen dùng mặc đao. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi nhẫn giới truyền thuyết thực lực. Vị nỉ dạ này lưu lại cuối cùng âm thanh, liền ngã trên mặt đất. Bây giờ rồ rồ dạ củ mỏ đã hoàn toàn bước vào trong truyền thuyết ảnh cấp đỉnh cao tình cảnh, lực lượng tinh thần nâng cao một bước không nói, một thân thực lực tự nhiên cũng là lại tăng lên nữa, đạt đến một cái khủng bố tình cảnh. Mặc dù không dùng tới ưu dạ năng lực, hiện nay thế giới có thể ép hắn xuất toàn lực người QNZ hầu như không tồn tại. Hay là, chỉ có đem phi lôi thần chi thuật vận dụng xuất thần nhập hóa mi nạ tổ sẽ làm rồ rồ dạ củ mỏ toàn lực ứng phó đi. Nhớ lúc đầu ở rổ rổ giả củ mỏ mới xuất đạo lúc thì, thượng nhận tuy không phải phiền toái lớn nhưng cũng là không thể khinh thường. Hai, ba cái thượng nhận thì sẽ để hắn cẩn thận lui lại, cho tới bây giờ, loại này thượng nhận bất luận đến mười mấy đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Thoáng cảm khái hạ xuống, rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê đi vào tìm cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ, mà khi hắn lúc chạy đến, trên mặt cu nở dê không khỏi lộ ra vui mừng tự hào nụ cười. Hai cô bé Nhi đã kết thúc chiến đấu. Chán ghét quỷ mười mấy cái trung nhẫn, còn có hai cái thượng nhẫn, đều bị giải quyết. Cờ tí nả mua mua quả đấm, trong giọng nói tràn đầy khoe khoang tâm ý không có bị thương chứ. Rồ rồ ra cù mò thân thiết nói. Không có chuyện gì, ngươi cũng không phải không biết, mỉ cổ tỏ xạ gì gẳng đối với chiến đấu là lớn đến mức nào phụ trợ. Đúng đấy, mỉ cổ tỏ hiện tại cu nở dê không kém đây. Nghe được rồ rồ dạ củ mò cùng cờ ti nạ khen, mị cổ tỏ cười tươi như hoa. Một phen hừng đông ám sát sự kiện, liền lặng yên không một tiếng động kết thúc. Ngày kế vô cùng bình tĩnh, mặc dù là nham nhẫn tổn thất hơn 10 người ám sát cứng tay, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thường ngày nham nhẫn còn có thể đột kích gây rối hạ xuống cổ nổ hạ nơi đóng quân, có thể nhìn đã từ từ biến mất ở xa xa núi mặt trời đỏ, rồ rồ dạ củ mò trong lòng né qua một tia bất an. Ròng rã một ngày, nham nhẫn không có một chút nào động tác, thậm chí ngay cả doanh trại đều không bước ra nửa bước. Này không giống lấy chiến đấu cứng cỏi danh xưng nham nhẫn tác phong. Ở đây sao chờ đợi không phải biện pháp, chậm thì sinh biến rổ rổ dạ củ mò lập tức lắc mình biến mất không còn tăm hơi.